Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 261. Có ta ở đây, ngươi chết không được. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Tuyết Vô Hưu đứng lên, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Tuyết Nguyệt thứ 13 kiếm thực sự là ngươi vừa mới lính ngộ ra đến. Tuyết Vô Hưu cơ hồ dùng hết cuối cùng một tia khí lực lớn quát. Nghe nói như thế, Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Nam Thiên hai người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tuyết Nguyệt thập tam kiếm. Thế nhưng là Tuyết gia bí mật bất truyền à. Chỉ có dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng sẽ. Hơn nữa còn biết rõ thứ 13 kiếm. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình thản, vẫn là chỉ có ba chữ. Tuyết Vô Hưu trong miệng ho ra máu, vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Tuyết Nguyệt thập tam kiếm, học được phía trước 12 kiếm, đẩy ra cuối cùng một kiếm rất khó sao. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đẩy ra cuối cùng một kiếm rất khó sao. Tiêu Phàm mà nói tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở Tuyết gia đám người lồng ngực, nhường bọn hắn không thở nổi. Đám người cũng là không khỏi kinh hãi, nhìn xem một bộ đồ đen vô cùng khinh cuồng Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên. Tuyết Ngọc Hiên, kể từ hôm nay, ngươi làm Tuyết Nguyệt Hoàng chủ. Chuyện hôm nay đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng từ ta mà kết thúc. Tuyết Vô Hưu đột nhiên nhìn về phía Tuyết Ngọc Hiên, trên mặt lộ ra kiên quyết tiếu dung. Hắn hít sâu khẩu khí, trong tay phun thả ra quang mang, hướng thẳng đến thiên linh cách vỗ tới. Tuyết Vô Hưu đầu nổ tung, thi thể không đầu ngã xuống đất. Tuyết Ngọc Hiên kêu sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Sự tình phát triển cũng vượt qua hắn dự liệu. Hắn từng nghĩ tới, thay Tuyết Ngọc Hiên tranh đoạt hoàng chủ chi vị. Chỉ cần giết chết Tuyết Ngọc Long liền có thể. Chỗ nào biết rõ. Vậy mà sẽ dẫn phát đại yến cùng Tuyết Nguyệt chiến tranh. Mọi người có lẽ cho rằng Tuyết Vô Hưu chết liền đã thua. Nhưng rất nhiều người biết rõ, Tuyết Vô Hưu cũng không có bại. Hắn dùng hắn chết bảo trụ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Biết rõ Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Hiên quan hệ người đều rõ ràng. Tiêu Phàm là không thể nào đuổi tận giết tuyệt. Cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Tại trận chiến tranh này bộc phát trước đó, ai có thể nghĩ đến một đại hoàng triều sinh tử. Vậy mà trưởng khống tại một cái nho nhỏ chiến vương cảnh tu sĩ trong tay. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, là chiến, là cùng, chỉ cần hắn một câu. Tiêu Phàm đột nhiên hít sâu khẩu khí. Hắn cũng thật sâu cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Chỉ bởi vì Tuyết Ngọc Long cùng bản thân an oán. Tuyết Vô Hưu tham dục. Dẫn xuất nhiều như vậy thế lực. Chết ở Vân Thành phía dưới tu sĩ. Đến hàng vạn mà tính. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thi hồng khắp nơi. Máu chảy thành sông. Trong phạm vi mười mấy dặm đều trở thành phế tích. Một trận chiến này tất nhiên sẽ ghi khắc sử sách, Tiêu Phàm tên không biết làm sao danh liệt trên đó. Tuyết Nguyệt đám người nghe lệnh, lập tức triệt binh trở về Tuyết Nguyệt. Tuyết Ngọc Hiên nhìn xem thi thể đầy đất. Trong mắt có chút không đành lòng. Tất cả những thứ này, hắn không cách nào quái đến Tiêu Phàm trên người. Kẻ cầm đầu là Tuyết Ngọc Long cùng Tuyết Vô Hưu. Chiến tranh là tàn khốc. Hoàng chủ chi vị tranh đoạt cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là chiến trường đổi một cách địa phương mà thôi. Nghĩ vậy, Tuyết Ngọc Hiên trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Chí ít, giết chết Tuyết Ngọc Long cũng không phải là bản thân người em trai ruột này. Tuyết Nguyệt tướng sĩ nện bước trầm trọng bộ pháp, hướng về rời xa Vân Thành phương hướng đi. Tiêu huynh, ngày sau lại đến thỉnh tội. Tuyết Ngọc Hiên hơi hơi ôm quyền, gặp Tiêu Phàm gật gật đầu, Tuyết Ngọc Hiên cũng quay người rời đi. Tuyết Nguyệt cùng Đại Yến Vương triều chiến tranh như vậy kết thúc. Về phần về sau sẽ còn như thế nào phát triển, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là mọi người biết rõ, chỉ cần Tiêu Phàm không chết, Tuyết Nguyệt tuyệt đối không còn dám phạm Đại Yến. Đúng lúc này, Vân Lạc Vũ thanh âm vang lên. Tại hắn trong ngực, chính là máu me đầm địa Đại Yến chi chủ Vân Thiên Trì. Hắn bản thân bị trọng thương, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Một đạo thân ảnh lóe qua, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Thiên Trì trên người. Trong tay xuất hiện mấy cây kim châm, tinh chuẩn cắm vào Vân Thiên Trì mấy cái huyệt đạo bên trong. Tay hắn nắm chặt Vân Thiên Trì mạch đập, một tia hồn lực rót vào Vân Thiên Trì thể nội. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu huynh, van cầu ngươi mau cứu ta phổ vương. Vân Lạc Vũ trong mắt hơi nước bốc hơi, hai chân hướng về mặt đất quỳ xuống dưới. Vân huynh, không cần như thế. Tiêu Phàm vội vàng nâng lên Vân Lạc Vũ, không nhường hắn quỳ xuống dưới. Ta tận hết khả năng. Tiêu huynh, thân thể ta biết rõ, đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, ngươi không dùng tại lãng phí tâm thần. Vân Thiên Trì sắc mặt trắng bệch, thanh âm suy yếu vô cùng. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, vẫn như cũ lặng lặng điều tra Vân Thiên Trì thương thế. Lạc Vũ, từ hôm nay, tự ngươi đảm nhiệm Đại Yến Chi Vương. Vân Thiên Trì đã bắt đầu bàn giao hậu sự. Không, phụ vương, ngươi không có sự tình. Vân Lạc Vũ nước mắt chảy dài lưu, đầu như là trống lúc lắc lay động. Đứa nhỏ ngốc, trên đời có ai không chết, sinh lão bệnh tử, chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Vân Thiên Trì lắc đầu, tựa như đã trải qua coi nhẹ sinh tử. Sau đó, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, Vân mố có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng không cần nói. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt. Vân Thiên Trì mở miệng một tiếng, Tiêu huynh. Chính mình mới 17 tuổi không đến, bị một cái 40-50 tuổi người xưng huynh gọi đệ, nhưng hắn cảm giác thập phần quái dị. Vân Lạc Tuyết thấy thế, thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Bản thân phụ thân đều nhanh chết, có cái gì ngươi trước đáp ứng không được sao? Tần lão, van cầu ngươi mau cứu ta phổ vương. Vân Lạc Vũ đành phải đem cuối cùng cầu cứu rơm rạ chuyển hướng Tần Mặc. Tần Mặc hít sâu khẩu khí, ngồi xuống thân thể, bắt lấy Vân Thiên Trì khác một cái tay mạch đập. Lúc này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đan điền phá vỡ, hồn hải phá toái, chiến hồn bị hủy, lão hủ bất lực. Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết nghe vậy, sắc mặt xám như cho. Tần Mặc thế nhưng là lục phẩm luyện đỉnh giai dược sư, liền hắn cứu không? Ở đây lại có ai có thể cứu hắn phổ vương? Bọn hắn lại không biết Tần Mặc đã trở thành thất phẩm luyện dược sư sự tình. Tiêu huynh, Vân mố khẩn cầu ngươi thu Lạc Vũ làm đồ đệ. Vân Thiên Trì khá là kích động, gắt gao bắt lấy Tiêu Phàm tay. Một mẫu ngươi không được đáp ứng, ta liền không chết không thôi bộ dáng. Ngươi biết rõ, ta người này sợ nhất phiền phức. Tiêu Phàm lắc đầu, vẫn như cũ vô tình cự tuyệt. Tiêu Phàm, chẳng lẽ ta phổ vương cuối cùng thỉnh cầu ngươi cũng không được đáp ứng không? Thu ta nhị ca làm đồ đệ đối với ngươi lại không có cái gì tổn thất. Vân Lạc Tuyết rốt cuộc nhìn không được, nước mắt phun ra ngoài. Tiêu Phàm coi như không nghe. Hắn tự nhiên biết rõ Vân Thiên Trì có ý đồ gì, muốn cho bản thân bảo Đại Yến không được suy. Thế nhưng là hắn có thể không nghĩ vĩnh viễn ở tại Đại Yến. Hắn cũng có bản thân việc cần hoàn thành. Hắn phụ thân Tiêu Trường Phong sinh tử chưa biết, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng Tiêu Phàm thân là con của người, cũng không khả năng thờ ơ. Hơn nữa, hắn còn muốn đem tiểu ma nữ tiếp trở về, cũng không đủ thực lực. Hai chuyện này đều không thể làm được, lại làm sao có thể lưu tại Đại Yến đâu. Vân Lạc Tuyết phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, Vân Thiên Trì chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chết không được. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem Vân Thiên Trì nói. Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết hai huyên muội kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Màu xám ánh mắt lại khôi phục thần thái, bốc cháy lên hy vọng. Tiêu Phàm, ngươi thật có thể cứu hắn. Tần Mặc cũng là kinh ngạc không thôi. Đan điền phá toái, chiến hồn bị hủy, trừ phi thần linh tại thế, ai có thể cứu sống Vân Thiên Trì? Chí ít hắn Tần Mặc không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Lạc Vũ, ngươi trước thu thập một cái chiến trường, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh địa phương. Tiêu Phàm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Tần Mặc nói. Tần lão, làm phiền ngươi giúp ta một chút sức lực. Vân Lạc Vũ cùng Tần lão hai người không chút do dự nói, thần sắc không khỏi kích động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 262. Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm, ta cần làm cái gì? Vân Thành bên trong một gian yên tĩnh trong phòng. Tần Mặc kích động nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn rất nhớ biết rõ. Tiêu Phàm như thế nào cứu chữa Vân Thiên Trì. Đan điền phá toái. Hồn hải biến mất. Chiến hồn bị hủy. Dạng này thương thế hắn Tần Mặc thân làm thất phẩm luyện dược sư, đều không thể làm gì. Tiêu Phàm một cái ngũ phẩm luyện dược sư, lại đem cái gì đến bổ cứu? Nếu như là trước đó, Tần Mặc khẳng định không tin Tiêu Phàm. Nhưng là từ khi học được Tiêu Phàm bảo linh thuật, chẳng biết tại sao, Tần Mặc đánh trong đáy lòng tin tưởng Tiêu Phàm năng lực. Tần lão đã trải qua đột phá thất phẩm a. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Vân Thiên Trì kinh ngạc nhìn xem Tần Mặc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tần Mặc đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. May mắn, nếu như không có. Tần Mặc gật gật đầu cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Ta đây có một lục phẩm đan phương, tên là tẩy hồn đan, vật liệu ta có, bất quá cần Tần lão thay ta luyện chế. Lục phẩm đan phương. Lục phẩm làm sao có thể thành đan? Tần Mặc đầu tiên là kinh ngạc, nhưng mà lộ ra vẻ không hiểu. Thế nhân đều biết rõ, thất phẩm thành đan, lục phẩm chỉ có thể là luyện dược. Hắn rất muốn xác định. Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói đùa. Ta nói có thể, liền có thể. Tiêu Phàm lười nhắc giải thích, ngữ khí thập phần bá đạo. Thượng cổ thời kỳ, đâu chỉ lục phẩm thành đan, cho dù nhất phẩm cũng có thể thành đan. Chỉ là những đan phương đại bộ phận đều di thất mà thôi. Bất quá tu la truyền thừa bên trong lại là ghi chép rất nhiều đan phương, tẩy hồn đan chỉ là một loại trong đó mà thôi. Tốt, ta thử xem, bất quá không nhất định có thể thành công. Tần Mặc bất đắc dĩ đành phải ôm thử một lần thái độ. Ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Thiên Trì nói. Yến Vương, ta có thể giữ được mạng ngươi, nhưng là ngươi một thân tu vi có thể sẽ mất đi. Người đều muốn chết. Tại sinh tử cùng tu vi ở giữa, ta biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Tiêu Huyên không cần lo lắng. Vân Thiên Trì lắc lắc đầu nói. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Lấy tay ở giữa, lấy ra mười mấy loại dược tài. Những cái này dược tài đều là đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai cho hắn. Tiêu Phàm trong lòng phỏng đoán, Mạc Thiên Nhai khả năng biết rõ tẩy hồn đan đan phương. Bằng không mà nói, không có khả năng trùng hợp như vậy. Lấy thất phẩm thăng tiên thảo làm thuốc dẫn, khó trách có thể thành đan. Tần Mặc ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một gốc ấm ánh trong suốt bạch sắc linh thảo chỗ hấp dẫn. Nghi ngờ trong lòng tiêu tán mấy phần. Thất phẩm thăng tiên thảo. Vân Thiên Trì kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. một gốc thăng tiên thảo giá trị. Nhưng là muốn mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch ạ. Tiêu huynh, ta một cái mạng củi, không thể lãng phí ngươi một gốc thăng tiên thảo. Về sau cho ta linh thạch là được. Tiêu Phàm lơ đĩnh nói. Ta trước thể nội áp chế thương thế, ngươi không nên phản kháng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một cái dài một thước kim châm trực tiếp từ Vân Thiên Trì đỉnh đầu đâm vào đi. Ngay ngắn kim châm toàn bộ chui vào Vân Thiên Trì đầu. Tần Mặc vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Dài như vậy kim châm đánh vào trong đầu, người làm sao có thể còn sống? Tần lão, làm sao? Vân Thiên Trì nghi hoặc nhìn xem Tần lão. Không có gì, không có gì. Tần Mặc thiểm nhãn, đầu như trống lúc lắc đồng dạng lay động. Nếu như không phải nhìn thấy Vân Thiên Trì trên mặt khôi phục vài tia huyết sắc, Tần Mặc tuyệt đối cho rằng Tiêu Phàm tại mưu tài hại mệnh. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm hai cây kim châm trực tiếp từ Vân Thiên Trì huyệt Thái Dương kém đi vào. Vân Thiên Trì còn không phản ứng tới, chỉ cảm thấy một trận đau nhói, liền đắc hôn mê. Chờ đắc, Tần lão, ngươi cái này dược đỉnh phẩm chất không được. Tiêu Phàm nhìn xem Tần Mặc lấy ra một tôn hắc sắc dược đỉnh, vội vàng ngắt lời nói. Phẩm chất không được. Ta đây thế nhưng là lục phẩm dược. Tần Mặc thiếu chút nữa thì giận tím mặt. Đến miệng vừa lời nói đột nhiên nghẹn trở về. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy ra một tôn đen kịp tiểu đỉnh. Toàn thân tản ra hào quang màu đen. Tần Mặc tâm thần trong nháy mắt hút vào trong đó. Đây là thất phẩm dược đỉnh. Tần Mặc thử hỏi. Đây chỉ là hắn suy đoán. Bởi vì hắn căn bản nhìn không ra đây là mấy phẩm dược đỉnh. Chẳng qua là cảm thấy so với hắn một dược đỉnh phẩm giai cao hơn. Xem như thế đi, Tần lão nên nhớ kỹ. Lần trước đấu giá hội tàn phá tiểu đỉnh. Tiêu Phàm gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không biết tàn phá tiểu đỉnh là cái gì phẩm giai. Ta liền nói ngươi vì sao sẽ mua xuống tiểu đỉnh này, thì ra là thế, bị ngươi sửa phục tốt lại là thất phẩm dược đỉnh. Tần Mặc một trận hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. Khụ khụ, hay là trước luyện dược a. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, đem dược đỉnh đưa cho Tần Mặc. Yên tâm, luyện chế lục phẩm đan dược, có bảo linh thuật tại, xác suất thành công chí ít có 3 thành. Tần Mặc tự tin nói. Cái kia còn không bằng cho ta đến luyện, ta chí ít cũng có 6 thành nắm chắc a. Tiêu Phàm bĩu môi, lời này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, bằng không quá đả kích Tần Mặc. Nếu như không phải thời gian cấp bách, Tiêu Phàm cũng sẽ không để Tần Mặc đến luyện đan. Hơn nữa Tiêu Phàm còn muốn trông nom Vân Thiên Trì thương thế. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần lúc, Tần Mặc đã bắt đầu dựa theo đan phương ghi chép trình tự bắt đầu bận rộn. Tần lão dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, phía trước mấy bước hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng thành đan ta lại trông nom một cách liền tốt. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó thu liếm tâm thần, nhìn về phía Vân Thiên Trì. Muốn tẩy hồn thành công, trước muốn đem hắn đan điền cùng kinh mạch chữa trị hoàn toàn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một cái kim châm, cắm vào Vân Thiên Trì lồng ngực. Hồn hải bên trong, đá màu trắng rung động nhẹ nhẹ, tản ra từng đợt nhu hóa bạch mang. Một cỗ huyền diệu chi khí thẩm thấu mà ra, dọc theo Tiêu Phàm kinh mạch, xuyên qua kim châm, rót vào Vân Thiên Trì thân thể bên trong, sau đó hướng về toàn thân tràn ngập đi. Huyền diệu chi khí những nơi đi qua, bị hủy kinh mạch, vậy mà bắt đầu nhanh chóng chữa trị lên. Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Đá màu trắng quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kích động. Đột phá chiến vương cảnh, đá màu trắng chứa đựng năng lượng cũng cực kỳ bàng bạc. Lần trước hấp thu hồn tủy thì đến được một cái khủng bố số lượng. Chí ít, chữa trị Vân Thiên Trì kinh mạch và đan điền vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu Phàm một bên tu bổ Vân Thiên Trì kinh mạch, một bên khác cũng thời điểm chú ý đến Tần Mặc động tĩnh. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm cái trán cũng chảy ra từng tia mồ hôi. Tất cả kinh mạch không sai biệt lắm tu bổ hoàn toàn. Tiếp đến chính là chữa trị đan điền. Đan điền tu bổ có thể so sánh kinh mạch phức tạp hơn rất nhiều. Tiêu Phàm dòng dã hoa ba canh giờ mới tu bổ hoàn toàn. Đương nhiên, vẹn vẹn tu bổ kinh mạch và đan điền, căn bản không cần hao phí thời gian dài như vậy. Tại cái này quá trình bên trong, Tiêu Phàm còn đem chiến hồn hồn lực ngưng tụ tại Vân Thiên Trì đan điền bên trong. Đây là một cái cực kỳ gian khổ quá trình, đối hồn lực yêu cầu cực lớn. Còn tốt Tiêu Phàm tại hồn lực trên sự khống chế sớm đã xuất thần nhập hóa. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Mặc dư quang cũng thường xuyên đảo qua Tiêu Phàm. Chỉ là nhường hắn không hiểu là Tiêu Phàm một cái kim châm cắm ở Vân Thiên Trì ngực, không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Phàm cứu người phương pháp? Tần lão cẩn thận. Tiêu Phàm đột nhiên rút về kim châm, lách mình hướng về tiểu đỉnh kia chảy ra đi. Thần bí tiểu đỉnh rung động hết sức lợi hại. Tần Mặc bị một cỗ đại lực tung bay, sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa mới hắn chạy thần, hồn hỏa khống chế xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc. Tần Mặc hổ thẹn cúi đầu, tựa như làm sai là trẻ con, chờ lấy ra trưởng trách cứ. Tần lão, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nơi này giao cho ta. Tại Tiêu Phàm dưới sự khống chế, bạo động dược đỉnh chậm rãi yên tĩnh đến. Tần lão vừa mừng vừa sợ, rung động nhìn xem Tiêu Phàm, rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, nói: Tiêu Phàm, ngươi là thất phẩm luyện dược sư, vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 263. Ta là một cái bác sĩ. Cũng khó trách Tần Mặc kinh ngạc như vậy. Tiêu Phàm một người vậy mà liền khống chế lại muốn bảo tạc dược đỉnh. Cho dù hắn cái này thất phẩm luyện dược sư cũng làm không được a. Duy nhất khả năng chính là Tiêu Phàm đã trải qua tấn thăng thất phẩm luyện dược sư. Tần lão thái để mắt tiểu tử, ta tối đa cũng liền lục phẩm luyện dược sư mà thôi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, vừa mới Tần Mặc thi triển bảo linh thuật đối hồn lực khống chế không phải thập phần đúng chỗ. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là chiến vương, nhưng hắn sớm hồn lực điều khiển trên tạo nghệ. Cho dù rất nhiều thế hệ trước thất phẩm luyện dược sư đều không thể so, Tần Mặc tự nhiên có chút không bằng. Lấy Tiêu Phàm năng lực, không có khả năng một mình hoàn thành thất phẩm đan dược luyện chế quá trình. Đây cũng là Tiêu Phàm không thể nào là thất phẩm luyện dược sư nguyên nhân. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Tần Mặc buông lỏng một hơi. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là thất phẩm luyện dược sư, vậy liền quá xỏa người nghe nói. 17 tuổi không đến thất phẩm luyện dược sư, phóng nhãn chiến hồn đại lục, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm luyện dược thiên tài. Bất quá, Tần Mặc rất nhanh lại lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói: Ngươi thực đột phá lục phẩm. Ta cũng không biết, bất quá cái này luyện chế cái này tẩy tủy đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Mặc không khỏi trợn mắt một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi lại biến. Cái này gia hỏa có vẻ như không lâu trước đó mới chỉ là ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư đi, làm sao đột nhiên trở thành lục phẩm? Bất quá, Tần Mặc rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghĩ tới là lúc trước luyện dược sư khảo hạch những luyện dược tài liệu quá nhiều cấp thấp, bằng không Tiêu Phàm tất nhiên không chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm sơ giai dược dịch. Tần Mặc thu liếm tâm thần, chỉ có thể thầm than trò giỏi hơn thầy. Tiêu Phàm siêu việt hắn chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. 17 tuổi không đến dược vương. Đây chính là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Hắn cảm giác cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ, đều có chút tự ti mặc cảm. Dứt khoát đi đến Vân Thiên Trì bên người, dò xét Vân Thiên Trì thương thế. Cái này không nhìn còn tốt, xem xét nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Làm sao có thể? Tần Mặc bỗng nhiên từ bên giường trên ghế nhảy dựng lên. Kinh mạch, đan điền vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thực sự là nhân lực cách làm sao? Khó trách Tần Mặc kinh ngạc như thế. Trước đó hắn rõ ràng nhìn thấy Vân Thiên Trì đan điền phá toái, kinh mạch đứt gãy. Nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Chỉ có chiến hồn phá toái quá triệt để, hóa thành một đoàn như có như không hồn lực. Thần hồ kỳ kỹ. Thực sự là thần hồ kỳ kỹ. Nghĩ thật lâu, Tần Mặc lúc này mới biệt xuất một câu. Hắn không biết dùng cái gì để hình dung Tiêu Phàm thủ đoạn. Đột nhiên, một tiếng rung trời nổ vang truyền đến. Bàng bạc khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về dược đỉnh đánh tới. Nóc xốc lên. Từng đảo lưu quang từ nhỏ trong đỉnh bay ra. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị. Phóng xuất ra hồn lực. Tại hồn lực dưới sự dẫn đường, những lưu quang tất cả đều bay vào bình ngọc bên trong. 10 khỏa lục phẩm cao giai, 3 khỏa lục phẩm đỉnh giai, ngược lại là vượt qua ta dự kiến. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hết sức hài lòng lần này luyện dược. Tần lão vội vàng đi qua đến, vô cùng kích động, hắn rất muốn kiến thức một cái lục phẩm tẩy tủy đan. Tiêu Phàm khoát khoát tay bên trong bình ngọc. Bất quá, trong này chỉ có 4 cái cao giai tẩy hồn đan. Cái khắc hút hồn đan đều bị hắn âm thầm thu hồi đến. Quả nhiên là lục phẩm đan dược. Tần Mặc tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay bình ngọc, một trận thổn thức. Vậy mà một lần luyện chế ra 4 cái còn thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, trong lòng một trận oán thầm, 4 cái ngươi chính là vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như ngươi biết là 13 mai, hơn nữa còn có 3 cái đỉnh giai đan dược, ngươi há không phải khoa tay múa chân. Mở ngoặc vun chuyên cua tôi. Đúng Tiêu Phàm, ngươi cái này tẩy tủy đan có chỗ lợi gì? Tần Mặc đột nhiên hỏi, đan phương hắn đã trải qua mực nhớ tại tâm, chỉ là không biết tẩy hồn đan tác dụng mà thôi. Tác dụng tự nhiên là tẩy hồn. Tiêu Phàm buồn bực, bất quá vẫn là cặn kẽ giải thích một lần. Tẩy hồn đan, tên như ý nghĩa, dùng để tẩy chiến hồn, làm chiến hồn hoàn toàn phá toái vì là hồn lực. Hơn nữa hồn lực theo tại tình huống dưới, tẩy hồn đan có thể cho chiến hồn hồn lực lần nữa ngưng kết thành mới chiến hồn. Về phần cuối cùng ngưng kết chiến hồn là cái gì, liền không phải Tiêu Phàm có thể khống chế. Sinh ra mới chiến hồn. Tần Mặc ngốc như một cây. Cái này thực chỉ là lục phẩm đan dược. Gia nhập một người chiến hồn bị thương, nuốt vào tẩy hồn đan, há không phải có thể một lần nữa sinh ra chiến hồn. Nói cách khác, chiến hồn thụ thương cũng có thể cấp tốc tu bổ. Không, ngươi nói loại là cửu phẩm đan dược bổ hồn đan. Tiêu Phàm lắc đầu. Lần trước tại nhìn thấy Mạc Thiên Nhai thời điểm, Tiêu Phàm liền biết rõ tẩy hồn đan cùng bổ hồn đan khác biệt. Bổ hồn đan có thể tu bổ bất luận cái gì chiến hồn, nhưng chiến hồn tụ hợp vào như lúc ban đầu. Đây cũng là bổ hồn đan nghịch thiên chỗ. Trong thiên hạ, có thể luyện chế bổ hồn đan tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tẩy hồn đan khác biệt. Nó là tại trước đó chiến hồn bị đánh tan thành hồn lực. Tẩy hồn đan mới có thể để cho hồn lực ngưng kết mới chiến hồn. Cái này quá trình bên trong, đồ vật chiến hồn khả năng có thể biến thành thực vật chiến hồn. Thất phẩm chiến hồn khả năng biến thành lục phẩm chiến hồn. Đương nhiên, cũng có khả năng lục phẩm chiến hồn biến thành thất phẩm chiến hồn. chỉ cần cái này loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, tại cái này quá trình bên trong, thôn phệ tẩy hồn đan tu sĩ, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí khả năng tu vi một lần nữa lại đến. Đây là tẩy hồn đan thiếu hụt, cũng là vì sao tẩy hồn đan chỉ là lục phẩm đan dược nguyên nhân. Nếu như tẩy hồn đan có thể tu bổ chiến hồn mà nói, Tiêu Phàm sớm liền nghĩ biện pháp luyện chế tẩy hồn đan cho Mạc Thiên Nhai ăn. Dù sao, Mạc Thiên Nhai đã từng thế nhưng là chiến đế, nắm giữ bát phẩm chiến hồn cửu u bạch hổ. Sở dĩ không dám cho Mạc Thiên Nhai dùng tẩy hồn đan, là bởi vì bát phẩm chiến hồn rất có thể biến thành thất phẩm, lục phẩm, thậm chí thấp hơn. Đừng nói Tiêu Phàm không được đáp ứng, Mạc Thiên Nhai mình cũng sẽ không đáp ứng. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Tần Mặc tựa như đang nghe chuyện thần thoại xưa, thập phần nhập thần, hồi lâu mới nói. Cho dù tẩy hồn đan không bằng bổ hồn đan, nhưng tẩy hồn đan cũng là rất nhiều tu sĩ hy vọng. Tiêu Phàm gật gật đầu. Điểm này không thể phủ nhận. Rất nhiều người tình nguyện một lần nữa lại đến, cũng không muốn chiến hồn bị thương, tu vi vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Tần lão, qua một lúc Vân Thiên chỉ có thể sẽ giãy giụa, làm phiền ngươi thay ta áp chế hắn. Tiêu Phàm đi đến bên giường, đỡ dậy Vân Thiên Trì, lấy ra một mai lục phẩm cao giai hút hồn đan nhét vào Vân Thiên Trì trong miệng. Ngay sau đó, lại đem mấy cây kim châm đâm vào Vân Thiên Trì thể nội, phong bế hắn đan điền tứ phương. Một tiếng vang giòn, trong đó một cái kim châm đứt đoạn, Tiêu Phàm không khỏi thở dài. Đáng tiếc, cái này tăng cường phẩm giai quá thấp. Nếu là có một bộ lục phẩm phẩm giai kim châm, vậy liền dễ dàng nhiều. Người nói vô ý, nghe hữu tâm, Tần Mặc nói ra. Tiêu Phàm, nếu như ta thay ngươi gom góp một hộp lục phẩm kim châm, ngươi dạy ta kim châm sử dụng phương pháp như thế nào? Tần lão, ngươi cũng đừng trò cười ta. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn xem Tần Mặc, khổ sở nói. Ta có thể không phải trò cười ngươi. Ngươi kim châm thủ pháp, nếu như phổ cập ra, tuyệt đối có thể chăm sóc người bị thương, khai sáng một thời đại. Thân làm luyện dược sư, cái này nghịch thiên thủ pháp ai không muốn học? Tần Mặc nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm một cái kim châm khôi phục kinh mạch và đan điền sự tình, Tần Mặc thế nhưng là ghi nhớ trong lòng, đoán chừng cả một đời cũng sẽ không quên. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Nhìn thấy Tần Mặc kích động bộ dáng, Tiêu Phàm thập phần bất đắc dĩ nói. Tần lão, nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ta không phải luyện dược sư. Không phải luyện dược sư. Tần Mặc hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Ngươi ngay cả lục phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Không phải luyện dược sư là cái gì? Nhưng mà Tiêu Phàm lại là hết sức trịnh trọng nói. Ta là một bác sĩ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 264. Một làn sóng lại nổi lên. Tần Mặc không hiểu ra sao. Chiến hồn đại lục tam đại nghề nghiệp không phải luyện dược sư, chú tạo sư cùng liệp hồn sư sao? Cái gì là lại xuất hiện bác sĩ? Bác sĩ chăm sóc người bị thương. Gặp Tần Mặc một mặt hiếu kỳ bộ dáng, Tiêu Phàm nhịn cười giải thích một lần. Chăm sóc người bị thương không phải liền là luyện dược sư sao? Tần Mặc không khỏi trợn mắt một. Ngươi nếu dạy ta kim châm chi thuật, ta cũng nguyện ý trở thành bác sĩ. Khụ khụ, bác sĩ là có sư môn truyền thừa. Tiêu Phàm uyển chuyển cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, đây chính là bản thân bát cơm, làm sao có thể nói cho ngươi biết. Lần trước nhìn thấy bảo linh thuật, ngươi muốn. Hiện tại nhìn thấy kim châm thuật, ngươi lại muốn. Trên đời này chỗ nào có dạng này tốt sự tình. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm không nghĩ tới là Tần Mặc trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tần lão, ngươi cái này là làm cái gì? Cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, vội vàng chuẩn bị đỡ dậy Tần Mặc. Tần Mặc tản ra một cỗ khí thế ngút trời, giam cầm Tiêu Phàm, vội vàng bái nói: "Sư tôn ở trên, xin nhận độ nhi một xá." "Tần lão, ngươi cái này tội gì khổ như thế chứ?" Tiêu Phàm cười khổ: "Cái này Tần Mặc còn thực sự là một si mê dược. Vì là thuật chế thuốc vậy mà hướng một tên tiểu bối quỳ xuống. Cái này ngược lại để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Thậm chí Tiêu Phàm trong lòng còn có chút không đành lòng. Nếu quả thật cự tuyệt, Tần Mặc khẳng định vô cùng thất vọng. "Tần lão đứng lên đi." Tiêu Phàm cười khổ nói: "Sư tôn đây là đáp ứng." Tần mỗ con ngươi sáng lên, rất có âm mưu đạt được ý tứ. "Ta thế sư tôn đáp ứng thu ngươi làm ký danh đệ tử." Tiêu Phàm gật gật đầu, đành phải biên ra một không hiểu thấu sư tôn. Tần Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói: "Đa tạ sư huynh, Tần Mặc nhất định cố gắng trở thành đệ tử nhập thất." Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ không hiểu thấu nhiều một sư đệ. Mà chính là bởi vì người sư đệ này, từ hôm nay về sau, nhiều rất nhiều sự tình. Trước thay Vân Thiên chỉ chữa thương a. Tiêu Phàm đem tâm thần kéo trở về. Tần Mặc một mặt kích động, tại kim châm dưới thao túng, hai người có thể rõ ràng cảm ứng được Vân Thiên Trì đan điền bên trong hồn lực biến hóa. Tẩy hồn đan dược tính tác dụng tại chỗ hồn lực dưới, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa hỏa hồng sắc hoa sen. Hỏa hồng sắc luyện hóa tản ra một cỗ nóng rực khí tức, không ngừng xoay tròn. Bàng bạc hồn lực hướng về tứ phía quét sạch đi. Tiêu Phàm cùng Tần Mặc tâm thần vội vàng rời khỏi Vân Thiên Trì đan điền. Trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Hoa sen một thành, liền đại biểu tẩy hồn thành công. Lục phẩm chiến hồn hỏa hồng liên, Vân Thiên Trì cũng coi là được niềm vui ngoài ý muốn. Tần Mặc cười nói: "Cũng không tính được niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó hắn chiến hồn thế nhưng là thất phẩm, hiện tại biến thành lục phẩm." Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng lại bổ sung một câu: "Có lẽ là bởi vì tẩy hồn đan phẩm giai hạn chế đi. Nếu như có thể luyện chế thất phẩm, thậm chí bát phẩm tẩy hồn đan, có lẽ có thể sinh ra cao hơn phẩm giai chiến hồn. Sư huynh có thể đừng quên, hỏa hồng liên thế nhưng là hệ chữa trị chiến hồn, 10 điểm hiếm có." Tần Mặc lắc đầu, trong mắt có chút vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng chờ đợi. Ngoài sân, Vân Lạc Vũ bọn hắn đã được đến tốt mấy canh giờ. Lâu như vậy còn không có nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra. Có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. "Đại vương, kiếm vương triều người lại đang bên ngoài kêu gào, để cho chúng ta thả Cố Vũ Hề bằng không." Triệu Vô Mệnh từ đằng xa đi tới, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một. "Bằng không cái gì?" Vân Lạc Vũ còn chưa mở miệng, bàn tử ánh mắt quét ngang. "Bằng không ngựa đạp đại yến vương triều." Triệu Vô Bệnh cắn răng nói: "Vậy ngươi liền nói cho bọn hắn Cố Vũ Hề đã chết, nhường bọn hắn ngựa đạp đại yến." Bàn tử trong giọng nói tràn ngập khinh thường: "Cố Vũ Hề dĩ nhiên chính là bọn hắn bắt được thất giả tên thật." Cứ như vậy nói, Vân Lạc Vũ ngữ khí lạnh như băng nói, rất có một bộ đại vương uy thế. Triệu Vô Mệnh gật gật đầu, không chút do dự rời đi. "Kiếm vương triều thật đúng là đem bản thân làm dễ hành, có bản sự lơ y e a nơi công thành." Bàn tử cười lạnh, lập tức đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói: "Phúc bá, viện trưởng đại nhân, các ngươi nói đúng không?" Phúc bá cùng Quách sĩ thần ngồi ở nơi xa thưởng thức trà thơm, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Vân Lạc Vũ đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong lòng lo lắng diệt hết. Có cái này hai đại chiến hoàng cường giả tại, kiếm vương triều căn bản không cần để ở trong mắt. Trong nháy mắt trôi qua, Lại qua một ngày, Vân Thành vô cùng an tĩnh. Kiếm Vương triều người không có tiếp tục gọi rầm rĩ. Hiển nhiên cũng biết rõ Vân Thành bên trong có chiến hoàng cường giả, không dám làm càn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, cửa phòng mở ra. Tiêu Phàm cùng Tần Mặc hai người đi tới. Sau lưng hai người còn đi theo một nho bào nam tử. Vân Lạc Tuyết cùng Vân Lạc Vũ hai người vội vàng hướng đi lên, vô cùng kích động. Đa tạ vương, vương thúc ăn cứu mạng. Vân Lạc Vũ đột nhiên bái hướng Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bất quá hắn trong lòng cảm kích là chân thành. Ta có dài như vậy sao? Tiêu Phàm dọa đến trốn ở một bên. Vân Lạc Vũ, vậy ta ngang hàng tương giao liền có thể gọi ta Tiêu Phàm đều được. Tiêu huyên quy củ chính là quy củ, ngươi là ta vương đệ, hắn gọi ngươi vương thúc lại như thế nào? Vân Thiên Trì đột nhiên cười nói. Phụ vương, ngươi tu vi. Vân Lạc Tuyết ngắt lời kêu lên. Đám người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Vân Thiên Trì tu vi từ chiến vương đỉnh phong rơi vào chiến tông đỉnh phong. Yên tâm, rất nhanh ta thì sẽ khôi phục. Vân Thiên Trì một mặt tự tin, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nhặt về một mạng không nói, còn nắm giữ chiến tông cảnh tu vi, cái này khiến hắn như thế nào không cao hứng. Tiêu Phàm cút ra đây. Đột nhiên, một trận ngập trời tiếng sống giận dữ vang vọng Vân Tiêu. Đinh tai nhức ấp. Tiêu Phàm cau mày một, nhìn về phía hướng cửa thành. Hô một tiếng, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về hướng cửa thành bay đi. Những người khác nhao nhao cùng lên. Ngoài cửa thành, mấy vạn kiếm vương triều quân đội nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong miệng không ngừng tức giận mắng. Tiêu Phàm, ngươi con rùa đen rút đầu còn chưa cút đi ra. Thả công chúa, bằng không ta kiếm vương triều cùng ngươi đại yến không chết không thôi. Tiêu Phàm cút ra đây. Tiếng sống giận dữ vang vọng khắp nơi. Rung động Vân Tiêu. Trên vạn người mắng to. Uy thế có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cũng đúng lúc này, tư không một tiếng giống như một đạo to lớn trường cương từ phía chân trời rơi xuống, hướng về kiếm vương triều vị trí quân đội hung hăng vỗ tới. Hừ lạnh một tiếng vang lên, kiếm vương triều trên chiến xa, một người mặc hoàng kim chiến bào nam tử một trường đập xuống. Hai đạo trường cương đụng đâm vào cùng một chỗ. Không gian rung động, khí lãng xông thẳng chân trời. Uy áp kinh khủng quét sạch bát phương. Trên vạn kiếm vương triều quân sĩ bị thổi ngã trái ngã phải. Hoàng kim chiến bào nam tử sầm mặt lại. Lách mình xuất hiện ở hơn vạn tướng sĩ phía trước không trung. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Vân Thành thành lâu phía trên. Lúc này, ba đạo thân ảnh thoáng hiện. Thành lâu phía trên, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Mỗi cách trên thân người phát ra khí tức đều không kém gì hắn. Ba cái chiến hoàng, hoàng kim chiến bào nam tử sắc mặt mà biến đổi. Những cái này chiến hoàng làm sao không rời đi, còn đợi tại Vân Thành. Kiếm vương, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Thiên Trì cũng bị một chút chiến vương đưa đến thành lâu phía trên, cười tủm tỉm nhìn xem đối diện hoàng kim chiến bào nam tử. Nam tử chính là kiếm vương triều chi chủ Kiếm Vương, vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 265. Sư tử mở rộng miệng. Yến vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kiếm vương nhìn thấy tam đại chiến hoàng, nơi nào còn có cái gì tính tình. Hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá chiến hoàng mà thôi. Ở đâu là ba người đối thủ. Cho dù hắn cuồng ngạo không ai bì nổi, cũng không thể không được cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Kiếm vương dẫn quân tới đây là chuẩn bị tiến đánh ta đại yến sao? Vân Thiên Trì sắc mặt thay đổi bất thường. mới vừa rồi còn giống như nhìn thấy nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Trong nháy mắt liền biến thành một đầu hung thú. Kiếm vương nghe vậy, không chút do dự lắc đầu nói. Yến vương nói giỡn. Bất quá nghe nói tiểu nữ bị ngươi đại yến người mang đến nơi này. Ta cố ý đến mang tiểu nữ trở về. Nếu như là bình thường, kiếm vương tuyệt đối sẽ bá đạo vô cùng. Trước diệt đại yến lại nói. Nhưng là giờ phút này, lại là cái rắm cũng không dám thả một. Nhưng có việc này, Vân Thiên Trì thản nhiên nói, giả bộ như cái gì đều không biết. Kiếm vương trong lòng giận mắng, hận không thể đem Vân Thiên Trì tháo thành tám khối, nhưng là mặt ngoài lại duy trì tiếu dung. Đúng lúc này, hai cái đại yến binh sĩ áp lấy thất dạ, không, nói cho đúng là Cố Vũ Hề đi qua đến. Cố Vũ Hề thân hình vô cùng chật vật. Nơi nào còn có băng sơn nữ vương khí chất. Hoàn toàn biến thành một nghèo túc tiểu ăn mày. Kiếm vương biến sắc. Sát tâm nổi lên. Hắn bình thường sủng ái nhất chìm nữ nhi này. Không nghĩ tới bị đại yến người tra tấn đến bước này. Nhưng hắn làm sao có thể bình tĩnh. Kiếm vương cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sát khí. Lạnh giọng nói. Giọng nói vô cùng vì là bá đạo. Không thả lại như thế nào. Mà ở lúc này, một đạo càng thêm phách lối thanh âm vang lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Kiếm vương lạnh lùng quét qua, một cỗ khí thế ngút trời hướng về Tiêu Phàm bước tới. Hắn thấy, một nho nhỏ chiến vương cảnh tại bản thân chiến hoàng khí thế dưới tất nhiên sẽ quỳ lại xin khoan dung. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm đứng ở đó không có mảy may động tĩnh, cường đại khí tức căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Không hổ là chiến hoàng cường giả, cao cao tại thượng kiếm vương. Tiêu Phàm trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Ta tự không cho rằng nói chuyện còn cần gì tư cách. Ngươi phách lối cũng tốt, cuồng vọng cũng được, tại ngươi kiếm vương triều tùy ngươi như thế nào. Đáng tiếc, ngươi tới sai địa phương. Nơi này là Đại Yến Vương Triều, không phải ngươi kiếm Vương Triều. Tiêu Phàm con ngươi rất lạnh. Đối kiếm Vương Triều người, hắn cho tới bây giờ đều không có ấn tượng tốt. Cố Vũ Hề như thế, kiếm vương cũng như thế. Thực coi là các ngươi kiếm Vương Triều vô địch thiên hạ. Kiếm vương lông mày nhíu lại. Vừa mới chuẩn bị nổi giận. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kiếm vương bên người. Người kia Tiêu Phàm mà thôi nhận biết. Chính là trước đó cùng hắn giao phong hoàng tướng quân. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Kiếm vương sầm mặt lại, nghe được Tiêu Phàm danh tự trong lòng cũng khó mà bình tĩnh. Hắn nhưng là biết rõ. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sở dĩ thảm bại. Liên chiến hoàng cường giả đều chôn xương ở đây. Chính là bởi vì cái này nho nhỏ chiến vương cảnh a. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, cũng không bởi vì kiếm vương là chiến hoàng cường giả có mảy may e ngại. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có nói chuyện tư cách sao? Kiếm vương khóe miệng giật một. Lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị một hậu bối chất vấn nói không lên mà nói. Cái này còn là lần thứ nhất. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả Vũ Hề? Kiếm vương cưỡng ép nhìn xuống trong lòng lửa giận. Nếu như ta nói đòi mạng ngươi đâu? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem kiếm vương. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này ra hỏa thật đúng là cái gì cũng dám nói. Kiếm vương triều thế nhưng không phải tốt như vậy gây a. Tuyết Nguyệt Hoàng triều phụ thuộc thập nhị đại vương triều. Kiếm vương triều đệ nhất thực lực thế nhưng là tất cả vương triều tán thành. Toàn bộ vương triều. Tuyệt đối không chỉ một chiến hoàng đơn giản như vậy. Kiếm vương nghe vậy con ngươi chậm rãi biến băng lạnh. Sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta liền nói đùa, sinh động không khí. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Muốn con gái của ngươi mệnh cũng vậy. Ta yêu cầu rất đơn giản. 3 ước trung phẩm hồn thạch. Lại thêm 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp. Đúng. Liền là các ngươi những quân sĩ xuyên loại này. Đám người nghe vậy. Khóe miệng không khỏi run rẩy một. 3 ước trung phẩm hồn thạch. 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp. Dạng này yêu cầu còn đơn giản sao? Đây quả thực là sư tử mở rộng miệng. Đồng dạng vương triều bên trong hồn thạch. Đều là theo hạ phẩm hồn thạch tính toán A. 3 ước trung phẩm hồn thạch. Thế nhưng là 300 ước hạ phẩm hồn thạch. Cái này thế nhưng là một khổng lồ số lượng. Đồng dạng vương triều trong thời gian ngắn có thể không lấy ra được. Kiếm vương triều nội tình mặc dù phong phú. Nhưng là 300 ước hạ phẩm hồn thạch. Đoán chừng cũng phải xuất huyết nhiều. Chủ yếu nhất là 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp. Đoán chừng cũng phải lên ước trung phẩm hồn thạch. Cộng lại chính là 400 ước hạ phẩm hồn thạch. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi có thể nuốt vào. Kiếm vương khẽ cắn môi, vẫn là đáp ứng đến người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai biết rõ cái này Vân Thành chúng là không còn ẩn giấu đi cái khác chiến hoàng cường giả đâu. Không hổ là kiếm vương. Ta người tuổi trẻ. Răng lợi tốt. Bao nhiêu đều có thể nuốt dưới. Nếu là kiếm vương cảm thấy ít. Ta có thể thêm chút đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Thân làm một khi chi chủ. Hắn con cái khẳng định không ít. Cái này thất giả cố vũ hề đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương khác. Vậy mà nhường kiếm vương coi trọng như thế. 3 ước liền 3 ước, đường đường u vương sẽ không đổi ý a. Kiếm vương nén giận. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Tiêu Phàm không biết đã chết bao nhiêu lần. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không đúng, một tay giao người. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, cái này ra hỏa hoàn toàn là cố ý, coi Cố Vũ Hề là thành hàng hóa. Cố Vũ Hề nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Giống ngươi cái này sao không có quy tắc nữ nhân. Chết ở đâu còn không biết đây. Cũng ngay tại kiếm vương triều cái này một mẫu ba phần đất phách lối. Rời đi kiếm vương triều. Ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi ta không có gặp lại một ngày. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Cố Vũ Hề liếc mắt. Cố Vũ Hề sắc mặt khó coi nhưng lại bất lực phản bác. Kiếm vương làm việc phong cách ngược lại cũng nhanh nhẹn. Nửa ngày liền mang tới 3 ước trung phẩm hồn thạch. 3.000 tứ phẩm chiến giáp. Tiêu Phàm cũng đành phải thả Cố Vũ Hề. Tiêu Phàm, lần sau gặp được ngươi tất nhất định là ngươi là tử kỳ. Đây là Cố Vũ Hề lưu lại câu nói sau cùng. Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng. Hắn chưa bao giờ coi Cố Vũ Hề là thành đối thủ. Nếu như muốn giết nàng, cũng sẽ không đợi đến hiện tại động thủ. Vân Lạc Vũ, lần này bởi vì ta, đại yến tổn thất nặng nề. Ta không có gì có thể di bổ. Chỉ hy vọng điểm ấy đồ vật có thể trợ giúp cho chết đi liệt sĩ gia đình. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Đem cái bọc kia lấy 3 ước trung phẩm hồn thạch cùng 3.000 bộ chiến giáp mấy chục mai hồn giới ném cho Vân Lạc Vũ. Vân Lạc Vũ vội vàng cự tuyệt. Ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Trì. Vân Thiên Trì cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lớn như thế thủ bút. Đây là mệnh lệnh. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Còn không cảm ơn ngươi vương thúc. Vân Thiên Trì quát khẽ nói. Đa tạ vương thúc, tiểu chất nhất định đem hồn thạch phân phối xuống dưới, không cho đại yến liệt sĩ trái tim băng giá. Vân Lạc Vũ đã thành thói quen. Xưng hô thế này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải xem như không nghe thấy. Hắn biết rõ xưng hô thế này là cải biến không được. Tiêu công tử, nhà ta thiếu chủ cho mời. Đột nhiên, một đạo tương đối khàn khàn thanh âm tại Tiêu Phàm bên người vang lên. Một đạo như rủ mì thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa kêu to một tiếng. Đi thôi, quay đầu tìm ta. Quách Sĩ Thần hơi hơi phức tạp nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trầm ngâm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 266. Sát vương thí luyện. Một tòa đỉnh núi. Tiêu Phàm đạp không mà tới. Chậm rãi rơi vào một khối trên đồng cỏ. Bên bờ vực. Đứng đấy một đạo tịnh lệ thân ảnh. Một bộ hỏa hồng váy trong gió phiêu động. Phảng phất muốn cưới gió bay đi, tựa như trở thành giữa thiên địa duy nhất. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, nàng chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra vũ mị tiếu dung, lay động lấy lộn xộn sợi tóc, rất có một phen vận vị. Điện chủ đại nhân, ngươi hài lòng không? Huyết Yêu Nhiêu mở miệng cười. Có lẽ cũng chỉ có tại Tiêu Phàm trước mặt, nàng tấm kia băng lãnh khuôn mặt mới có thể như xuân tuyết giống như hóa tan. Lần này đa tả ngươi. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đối với Huyết Yêu Nhiêu, hắn trong lòng cũng có chút phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu lúc, Huyết Yêu Nhiêu lạnh vô phương nhận biết. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà làm biết rõ bản thân thân phận lúc, Huyết Yêu Nhiêu không chút do dự buông xuống khoan dung. Lần thứ hai, Tiêu Phàm vì là bàn tử, cùng Huyết Yêu Nhiêu đạt thành một giao dịch. Khi đó, Tiêu Phàm đối Huyết Yêu Nhiêu cái nhìn cũng có một chút cải biến. Đây là một tính cách hay thay đổi, lòng dạ rất sâu nữ tử, Tiêu Phàm không muốn tham dự Huyết Lâu một chút sự tình. Thế nhưng là cho đến nay, Huyết Yêu Nhiêu chưa bao giờ làm qua tổn thương bản thân sự tình. Ngược lại tốt mấy lần trợ giúp bản thân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều có ăn báo ăn, có thù báo thù người. Một tiếng này, hắn nhưng là phát ra từ phế phủ. Ngươi không cần cảm ơn ta, cái này chỉ là chúng ta ở giữa giao dịch mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu nhặt hoa cười một tiếng, giống như linh động tiểu tinh linh. Cái này chữ bình thường tuyệt đối không có khả năng rơi tại nàng trên người, nhưng là giờ phút này lại hết sức chuẩn xác. Ngươi kêu ta đến không biết có chuyện gì. Tiêu Phàm trở về chính đề, hắn quen biết bao người, nhưng là duy nhất nhìn không thấu Huyết Yêu Nhiêu. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, đây là đối Huyết Yêu Nhiêu tốt nhất hình dung. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Huyết Yêu Nhiêu tiếu dung chậm rãi biến mất, thần sắc biến ngưng trọng lên. Ngươi có từng nghe nói qua sát vương thí luyện? Sát vương thí luyện. Tiêu Phàm cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu. Không sai, sát vương thí luyện, ngươi không biết cũng là tình lý bên trong. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu. Đây là tam đại sát thủ tổ chức cử hành một trận thí luyện. Người tham dự là tam đại sát thủ tổ chức tất cả chiến vương cùng chiến hoàng cấp bậc sát thủ. Hơn nữa, muốn tham dự sát vương thí luyện, nhất định phải đạt được một chương nhập trường khoán. Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, tham gia một thí luyện còn muốn nhập trường khoán. Phàm là tham gia sát vương thí luyện, nhất định phải tại các đại đế triều sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận. Huyết Yêu Nhiêu thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Cái gì lại là sinh tử đấu trường? Tiêu Phàm càng nghe càng mơ hồ. Sinh tử đấu vốn là đế triều những quý tộc kia cùng đại gia tộc cử hành một loại trò chơi. Một chút tử hình phạm nhân, hung ác người bị đại gia tộc bắt được, đưa vào sinh tử chiến đấu, tiến hành sinh tử đấu. Những người khác có thể áp chú tìm niềm vui. Dân xà, cái này chậm rãi hình thành một khổng lồ ngành nghề, biến thành sinh tử đấu trường. Cái khác một chút không có thực lực bối cảnh người, vì là trong thời gian ngắn được đầy đủ tài phú, cũng sẽ chủ động tham dự. Thậm chí, có chút đại gia tộc thiên tài cũng sẽ đưa vào sinh tử đấu trường lịch luyện. Huyết Yêu Nhiêu giải thích nói. Tiêu Phàm cử chỉ cắt ngang Huyết Yêu Nhiêu mà nói, thần sắc băng lãnh nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu, lạnh giọng nói. Ngươi là muốn cho đi giết người, tìm niềm vui những đế quốc đó đại gia tộc. Cũng chính là tìm niềm vui ngươi trong miệng quý tộc. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước đấu chó, đấu trùng các thứ nghề, chỉ là ở chỗ này, chiếm lấy là người. Chỉ bằng vào điểm này, cái này đủ để chứng minh chiến hồn đại lục mạng người có bao nhiêu đê tiện. Cho dù chiến vương cường giả, cũng có thể trở thành trong mắt mọi người vui đùa đối tượng. Dùng giết người tới lấy vui. Cái này cỡ nào sao tàn khốc. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, Huyết Yêu Nhiêu thần sắc ngưng lại. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tại một ít người trong mắt, người với người lẫn nhau chém giết, đây là tìm niềm vui. Bọn hắn rất ra thích loại kia huyết tinh, bạo lực, kích thích trang diện. Nhưng ở mặt khác trong mắt một số người, đây là một trưởng thành, tiến bộ, cường đại quá trình. Có đầy đủ tự tin người, là sẽ không sợ hãi. Ngươi không cần kích ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, trên người sát ý lặng yên biến mất. Ta chỉ có thể nói, các ngươi những cái này mọi người người thật đúng là biết chơi. Huyết Yêu Nhiêu khuôn mặt tươi cười như hoa, bị Tiêu Phàm lời nói chọc cười. Ta không thể không thừa nhận. Đây là một nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Bất quá, ta cảm thấy hứng thú hơn là ta sẽ được chỗ tốt gì. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Sinh tử đấu, Tiêu Phàm cũng không phải sợ hãi. Chỉ là hắn không thích loại cảm giác này. Tại kề cận cái chết, người sẽ nghiền ép tự thân tiềm lực, cực nhanh đột phá. Vì là tiểu ma nữ, vì là bản thân phụ thân, Tiêu Phàm cuối cùng cũng không thể không tuyển chọn con đường này. Chỗ tốt tự nhiên rất nhiều. Tại sinh tử đấu trường, mỗi thắng một trận thắng lợi, ngươi có thể được tương ứng ban thưởng. Một khi thắng được 100 trận, ban thưởng càng là cực kỳ phong phú. Huyết Yêu Nhiêu nói, ngươi nói nhiều như vậy, giống như chưa nói vậy, ngươi nên biết rõ, ta càng ra thích thực sự. Tiêu Phàm khoát tay một nói, đệ nhất, 1 ức thượng phẩm hồn thạch, đệ nhị, thất phẩm công pháp cùng thất phẩm đan dược tùy ý tuyển một dạng. Đệ tam, thất phẩm hồn binh cùng thất phẩm chiến ký tùy ý tuyển một dạng. Thứ tư, cũng chỉ trọng yếu nhất, sát vương thí luyện nhập trường khoán. Về phần sát vương thí luyện có cái gì, ta cũng không biết. Huyết Yêu Nhiêu ngưng tiếng nói, một hơi đem tất cả ban thưởng nói ra. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lên. Thất phẩm công pháp, thất phẩm chiến ký, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tu La truyền thừa bên trong thì có không ít. Một khi đột phá chiến hoàng, giải khai càng nhiều truyền thừa ký ức, sẽ còn được càng nhiều. Về phần thất phẩm hồn binh cùng thất phẩm đan dược, cái này khác biệt đồ vật, Tiêu Phàm cũng chỉ là hơi có chút hiếu kỳ. Ngược lại là 1 ức thượng phẩm hồn thạch, nhưng hắn hơi hơi kinh ngạc. Mặt khác, sát vương thí luyện nhập trường khoán, Tiêu Phàm mặc dù không biết là cái gì, nhưng Huyết Yêu Nhiêu coi trọng như thế, khẳng định không đơn giản. Ta nhất định muốn tiếp về tiểu ma nữ, tìm tới phụ thân. Chỉ có một bằng ta hiện tại chiến vương cảnh thực lực, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sinh tử đấu trường, có lẽ là một rất tốt cơ hội. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, con ngươi càng ngày càng kiên định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm cuối cùng hít sâu khẩu khí nói. Không hổ là điện chủ đại nhân. Huyết Yêu Nhiêu lại cười lên. Ta có thể lộ ra một chút, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận ngươi hiện tại quyết định. Liền việc này, không cái khác. Tiêu Phàm tức giận liếc Huyết Yêu Nhiêu liếc mắt. Hắn là ước gì lập tức rời đi. Huyết Yêu Nhiêu mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có sự tình phát sinh. Đột nhiên Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Đúng, Niệm Niệm ở đâu? Niệm Niệm bị ta đưa về gia tộc, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, nàng liền không có sự tình. Huyết Yêu Nhiêu gật gật đầu nói. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn tin tưởng Huyết Yêu Nhiêu có thể rất tốt chiếu cố Niệm Niệm. Về phần hắn bản thân, đem Niệm Niệm mang theo trên người, ngược lại không tiện. Đúng. Sát Vương thí luyện mở ra, chỉ có thời gian 1 năm. Nói cách khác, tại tiếp đến trong 1 năm, ngươi nhất định phải thắng lợi 100 trận. Bình quân mỗi 3 ngày 1 trận. Trừ bỏ ngươi chạy tới Đại Ly Đế Triều thời gian, đoán chừng nhiều nhất 2 ngày 1 trận. Điện chủ đại nhân cần phải cố lên. Huyết Yêu Nhiêu cười nhánh hoa run rẩy, kiều nộn thanh âm, nghe được Tiêu Phàm toàn thân run lên, liền xương cốt đều súp giòn. Tiêu Phàm run run, lóe sáng tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là bên ngoài 100 trượng không trung. Hậu phương truyền đến Huyết Yêu Nhiêu thanh âm. Chờ ngươi bách thắng về sau, đến lúc đó ta sẽ đi Ly Hỏa Đế Đô tìm ngươi. Ly Hỏa Đế Đô sao? Tiêu Phàm nắm nắm tay đầu, một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Ai cũng ngăn cản không được ta tiến lên bước chân. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 267. Dung động tin tức. Lại nói Kiếm Vương mang theo Cố Vũ Hề đám người rời đi. Bị Tiêu Phàm dọa dẫm 3 ước trung phẩm hồn thạch. Cùng 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp. Cái này khiến Kiếm Vương phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng là lại không thể không nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Ai kêu Đại Yến đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chiến hoàng cường giả đâu? Vũ Hề, Tiêu Phàm đến cùng là cái gì lai lịch, làm sao có thể thỉnh cầu nhiều như vậy chiến hoàng? Một cỗ chiến xa phía trên, Kiếm Vương yêu chiều nhìn xem Cố Vũ Hề nói. Hắn chỉ là một tiểu gia tộc đệ tử. Bất quá cùng Lăng Vân Thương Hội có chút quan hệ. Hơn nữa, luyện dược thiên phú rất không bình thường. Tần Mặc thập phần xem trọng hắn. Cố Vũ Hề sắc mặt âm trầm nói, đối với Tiêu Phàm sự tình, nàng biết rõ cũng không phải rất cặn kẽ. Chỉ là như vậy sao? Kiếm Vương hiển nhiên không tin, một tiểu gia tộc đệ tử làm sao có thể mạnh như vậy? Trước đó 3 cái chiến hoàng bên trong có 2 cái là Thần Phong học viện, Tiêu Phàm chính là Thần Phong học viện học sinh. Cố Vũ Hề lại bổ sung một câu. Kiếm Vương nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng, trong lòng đang suy nghĩ gì lại không người biết rõ. Phụ Vương, ta quyết định rời đi Kiếm Vương triều, đi bên ngoài thí luyện một đoạn thời gian. Cố Vũ Hề đột nhiên mở miệng nói, trong ấp nàng không khỏi hồi tưởng lại lúc rời đi Tiêu Phàm những lời kia. Giống ngươi cái này không có quy tắc nữ nhân, chết ở đâu còn không biết đây. Cũng ngay tại Kiếm Vương triều cái này một mẫu 3 phần đất phách lối. Rời đi Kiếm Vương triều, ngươi cái gì cũng không phải. Câu nói này tựa như kim đâm. Đâm vào nàng toàn thân khó chịu. Nàng thậm chí đã có chút tin tưởng Tiêu Phàm mà nói. Muốn mạnh lên, nhất định phải rời đi Kiếm Vương triều cái này nhà ấm. Chỉ có kinh lịch gió táp mưa sa, mới có thể chân chính trưởng thành. Ngươi muốn rời đi. Kiếm Vương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đại Ly Đế Triều. Cố Vũ Hề con ngươi thập phần kiên định nói. Vân Thành thành chủ phủ, Tiêu Phàm đi vào một tòa biệt viện bên trong. Lão Tam, ngươi tới. Bàn tử thanh âm vang lên, Tiểu Kim một đi nhanh liền xông vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nhìn cách đó không xa bên cạnh cây bàn đá vừa Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá nói. Viện trưởng, Phúc bá, nhường các ngươi đợi lâu. Các ngươi trò chuyện, ta mang tiểu kim đi dạo chơi. Bàn tử biết rõ hai vị trưởng bối cùng Tiêu Phàm có lại nói, thức thời ôm tiểu kim rời đi biệt viện. Làm bàn tử cùng tiểu kim đi xa về sau, Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Gặp qua huyết yêu nhiêu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, Quách Sĩ Thần làm sao sẽ nhận biết huyết yêu nhiêu đâu. Huyết yêu nhiêu phụ thân, nói đến cùng ta vẫn là sư huynh đệ, ngươi nói ta có biết hay không? Quách Sĩ Thần thản nhiên nói, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng. Cái này ngược lại là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Hắn thấy, đây là bắn đại bác cũng không tới hai người. Làm sao sẽ kéo tới cùng một chỗ? Hơn nữa còn là sư huynh đệ quan hệ. Ngươi nên biết rõ Thần Phong học viện lần trước chiêu sinh là 28 năm trước. Cũng chính là thời điểm một lần kia, Thần Phong học viện chỉ chiêu 4 người. Lục Vũ cũng chính là ta Thần Phong học viện hiện tại viện trưởng. Huyết yêu nhiêu phụ thân Huyết Thiên Tuyệt. Còn có ta. Quách Sĩ Thần không có dấu riêng nói. Chờ đã, ngươi không phải viện trưởng sao? Làm sao đột nhiên lại nhiều một viện trưởng? Còn có, ngươi chỉ nói 3 người, người thứ 4 là ai? Tiêu Phàm liên tục vấn an mấy vấn đề. Hắn phát hiện Thần Phong học viện sự tình so bản thân ngẫm lại còn muốn phức tạp nhiều. Ta không phải viện trưởng, chỉ là viện trưởng sau khi rời đi đại diện viện trưởng mà thôi. Quách Sĩ Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Tại chúng ta trong 4 người, ta thiên phú thấp nhất. Nhưng Lục Vũ cùng Huyết Thiên rất sớm tại 10 năm trước liền đột phá chiến đế. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, Thần Phong học viện vẫn còn có chiến đế. Ngươi đừng ngắt lời. Tiêu Phàm đột nhiên lại vang lên cái gì? Ngươi còn chưa nói người thứ 4 là ai? Quách Sĩ Thần thần sắc cứng lại. Trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này làm sao lại tinh minh như vậy đây? Sớm biết rõ chưa kể tới việc này. Nói cho hắn biết đi, hắn cũng có thể biết rõ. Phúc bá lắc đầu thở dài nói. Quách Sĩ Thần chậm rãi đứng dậy, thần sắc có chút mê ly, hít sâu khẩu khí nói. Người thứ 4 là chúng ta bên trong thiên phú mạnh nhất. Dùng lão viện trưởng lời nói. Tứ sư đệ là có khả năng nhất đột phá chiến thánh người. Tiêu Phàm kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nói trở lại, người kia ngươi biết, cũng không biết, bất quá, cùng ngươi có chí thân quan hệ máu mủ. Quách Sĩ Thần gật gật đầu, Tiêu Phàm thần sắc siết chặt, chỉ nghe thấy Quách Sĩ Thần tiếp tục nói. Người kia liền là ngươi phụ thân Tiêu Trường Phong. Quách Sĩ Thần lời nói. Tựa như một đạo kinh lôi đánh vào Tiêu Phàm trái tim. Bản thân phụ thân cũng là Thần Phong học viện đệ tử. Hơn nữa còn là có hy vọng nhất đột phá chiến thánh. Vậy hắn phụ thân há không phải nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Bản thân phụ thân là Thần Phong học viện. Nhưng cũng là đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai đệ tử. Chẳng lẽ Mạc Thiên Nhai cũng là Thần Phong học viện. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật lâu không thể bình tĩnh. Những tin tức này quá rung động. Tiêu Phàm tạm thời có chút tiêu hóa không được. Thần Phong học viện vậy mà có nhiều như vậy chiến đế. Tiêu Phàm có thể tưởng tượng Thần Phong học viện đã từng huy hoàng. Khó trách Tuyết Gia sẽ đánh Thần Phong học viện chủ ý. Thần Phong học viện tuyệt đối là một tòa báu vật, có không bị thế nhân biết được đại bí mật. Chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc là Thần Phong học viện như thế cường đại. Vì sao sẽ co quắp tại một nho nhỏ đại yến vương triều đâu? Ngươi rất kinh ngạc đúng không? Bất quá đây là sự thật, nếu như không có làm năm chuyện này, ai? Quách Sĩ Thần thật sâu thán một hơi, tựa như không muốn nói xuống dưới. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Phàm thần sắc sững sờ, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra, trong sân nhiệt độ bỗng hạ xuống mấy độ. xem ra ngươi đã từng gặp lão viện trưởng a. Quách Sĩ Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi là nói Mạc Thiên Nhai sao? Tiêu Phàm cau mày một. Là không biết hắn lão nhân gia hiện tại tốt rồi. Quách Sĩ Thần ánh mắt sáng lên, hắn cũng không chắc chắn lắm, không nghĩ tới hơi thăm dò một cái, Tiêu Phàm liền bại lộ. Không phải rất tốt, hắn chiến hồn bị thương, bây giờ rơi vào chiến hoàng tu vi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Quách Sĩ Thần còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu nói. Mạc lão nếu không muốn gặp các ngươi, nếu như ta nói cho hắn biết vị trí, còn không lấy ta đây lớp ra. Là ở Tiêu gia a. Quách Sĩ Thần một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Ngươi biết rõ còn hỏi ta. Tiêu Phàm bĩu môi, nhưng khi nhìn thấy Quách Sĩ Thần lộ ra như hồ ly tiếu dung lúc, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng. Quách lão duyệt, ngươi tại lừa ta. Yên tâm, hắn lão nhân gia tuyệt đối sẽ không lấy ngươi ra. Quách Sĩ Thần cười ha ha, tựa như âm mưu đạt được. Ngươi còn chưa nói năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm đành phải lấy lui làm tiến, chuyện năm đó hắn trong lòng thập phần nghi hoặc, cũng vô cùng háo kỳ. Nếu lão viện trưởng không nói cho ngươi, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Quách Sĩ Thần lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút nói. Lần này gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết. Huyết yêu nhiêu hẳn là muốn cho ngươi tham gia sát vương thí luyện. Ngươi đi tham gia liền có thể. Nơi đó có ngươi cần đồ vật. Ta cần đồ vật thứ gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Ngươi tại thần phong học viện nổi viện được đồ vật. Đồ vật không hoàn toàn. Nếu như ngươi thắng đến sát vương thí luyện, có lẽ có thể gom góp một điểm. Quách Sĩ Thần cười cười, ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 268. Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Nguyên bản hắn coi là bản thân được vô tận chiến hồn. Nhưng vô tận chiến điển nhận chủ. Đây là bản thân đại bí mật. Không nghĩ tới Quách Sĩ Thần đã sớm biết rõ. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng là không biết Quách Sĩ Thần nói là vô tận chiến hồn, vẫn là vô tận chiến quyết. Vô tận chiến quyết bên trên chỉ ghi lại phía trước lục trọng. Chỉ có thể nhường hắn tu luyện tới chiến vương đỉnh phong mà thôi. Đằng sau tứ trọng không biết tung tích, cần hắn không ngừng đi tìm kiếm. Về phần vô tận chiến hồn, cho đến nay Tiêu Phàm cũng không có chân chính sử dụng qua. Đây là hắn một lớn áp chủ bài. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng không biết vô tận chiến hồn phải chăng có thiếu hụt. Vẹn vẹn chỉ là gom góp một chút sao. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, buồn bực nhìn xem Quách Sĩ Thần nói. Không sai. Năm đó truyền thừa phá diệt. Tán ở chiến hồn đại lục các nơi. Ngươi chiếm được. Chỉ là đại bộ phận truyền thừa mà thôi. Quách Sĩ Thần gật gật đầu. Vậy cái này truyền thừa vì sao sẽ xuất hiện ở thần phong học viện đâu? Tiêu Phàm rất nhớ này dạng hỏi. Bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra. Quách Sĩ Thần tựa như một mực tại tỉ hiềm cái gì. Không muốn đề cập một ít sự tình. Xem ra vẫn là bản thân thực lực quá thấp a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đúng, Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không được một chuôi hung đao, có thể hay không cho ta xem xét? Lúc này, một mực trầm mặc Phúc Bá đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy tay ở giữa. Hung đao đồ lục xuất hiện ở trong tay. Một cỗ cuồng bá, huyết tinh khí tức dập sờn mà ra. Biệt viện bên trong không gió dậy sóng. Tốt một chuôi hung đao, đáng tiếc chất liệu kém chút, miễn cưỡng xem như thất phẩm đỉnh giai hồn binh. Phúc Bá đem đồ lục cầm trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, cỗ kia hung lệ chi khí lập tức biến mất không còn một mảnh. Một cử động kia, nhường Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái này hung đao trên hung lệ chi khí, hắn nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không nghĩ tới bị Phúc Bá dễ dàng như vậy áp chế xuống dưới. Hơn nữa, hắn vẫn cho là hung đao đổ lục phẩm giai không kém Tu La kiếm. Như thế nào cũng không nghĩ đến chỉ là thất phẩm hồn binh. Thất phẩm đã trải qua như thế, bát phẩm đâu? Nếu như đồ lục có thể tiến giai, há không phải càng thêm bá đạo cường đại? Ngẫm lại liền để Tiêu Phàm nhiệt huyết sôi trào. Dùng đao này, rất dễ dàng bại lộ thân phận, cho ta một tháng thời gian, ta thay ngươi xử lý một. Phúc Bá lại nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Tiêu Phàm vừa định cự tuyệt, bất quá nhìn thấy Phúc Bá yêu mến ánh mắt lúc, Tiêu Phàm trầm mặc. Tiểu tử ngươi thân ở trong phúc không biết phúc, không sợ nói cho ngươi biết, Phúc Bá thế nhưng là bát phẩm chú tạo sư. Quách Sĩ Thần tức giận đập một Tiêu Phàm cái ức. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem Phúc Bá, bát phẩm chú tạo sư, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Được, ngươi trước đi làm ngươi sự tình đi. Sát Vương thí luyện không phải còn có một năm sao? Ta tin tưởng ngươi tiểu tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Quách Sĩ Thần đã bắt đầu đuổi người. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một. Bản thân nhập trường khoán đều còn không cầm tới đây. Đây chính là muốn liên tục bách thắng a. Thời gian một năm cũng quá ngắn a. Áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, rời đi biệt viện. Hung đao đổ lục giao cho Phúc Bá xử lý, trong thời gian này cần một tháng thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Vân Lạc Vũ sớm đã thay Tiêu Phàm bọn hắn an bài tốt chỗ ở. Khi hắn trở lại biệt viện lúc, Bàn Tử cùng Ảnh Phong sớm đã chờ đợi lâu ngày. Lão Tam, ngươi muốn đi trước Đại Ly? Bàn Tử yếu ớt mở miệng hỏi, thần sắc hắn có chút mê mang, chỗ đó đã từng thế nhưng là đem hắn ngã rất thảm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Muốn tham gia sát vương thí luyện, hắn nhất định phải đạt được một chương nhập trường khoán. Mà sinh tử đấu trận, chỉ có đế triều mới có. Ngươi cũng đã biết rõ ta thân phận a. Bàn Tử hít sâu khẩu khí nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ gật gật đầu. Hắn không biết Bàn Tử lời này là có ý gì. Nhưng hắn biết rõ Bàn Tử đang lo lắng cái gì. Lập tức ngưng thần nói. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ta nhị ca. Ai nếu dám đối phó ngươi, ta liền cùng hắn liều mạng. Ha ha, có ngươi cái này câu nói đã đủ. Bàn Tử cười ha ha một tiếng. Yên tâm. Đến Đại Ly đế đô, ta cũng xem như sinh trưởng ở địa phương, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm trở đi thân? Còn muốn hơn một tháng a. Tiêu Phàm vẫn là không có đem tham gia sát vương thí luyện sự tình nói cho Bàn Tử, sợ hắn lo lắng. Được, cái này một tháng, chúng ta đều hảo hảo tăng lên một thực lực. Bàn Tử cười nói. Hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là lóe qua một đạo kiên nghị quang mang. Chỉ là ẩn tàng rất tốt, Tiêu Phàm cũng không phát hiện. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra hai quyển thư. Phía trên bút mực còn không có làm. Rất hiển nhiên là Tiêu Phàm vừa mới viết ra. Cái này hai bộ chiến kỹ, tên là Huyền Long Cửu Trảm cùng Câu Hồn Dược Sát. Đây là hắn tại Tu La truyền thừa bên trong tuyển chọn tỉ mỉ. Mới tuyển ra hai bộ chiến kỹ. Thập phần phù hợp hai người chiến hồn. Đây là Quách lão dược để cho ta cho các ngươi. Tiêu Phàm tùy tiện kiếm cớ, đem hai bộ chiến kỹ đưa cho Bàn Tử cùng Ảnh Phong. Đa tạ công tử. Ảnh Phong không chút do dự tiếp tới, lật ra tờ thứ nhất, tâm thần liền hoàn toàn đắm chìm trong sách. Quách lão dù có cái này tốt đồ vật, lại còn che giấu. Bàn Tử cười mắng. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng. Hiển nhiên Bàn Tử là nhìn ra hắn đang nói láo. Chỉ là không có đánh phá mà thôi. Hắn luôn cảm giác Bàn Tử hôm nay có chút khác biệt. Về phần là bất đồng nơi nào, Tiêu Phàm lại nói không nên lời. Tiểu Kim, những cái này hồn tinh cho ngươi, hảo hảo tu luyện. Tiêu Phàm ném cho Tiểu Kim một mai hồn giới nói. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng trở về bản thân biệt viện nhỏ. Không bao lâu, biệt viện bên trong liền truyền đến từng đợt kiếm rít thanh âm. Vô số kiếm khí tung hoành. Tiêu Phàm động tác thập phần phiêu giật thoải mái. Như là nước chảy mây trôi. Hắn dường như không phải đang luyện kiếm, mà là tại múa nhẹ. Mỗi một động tác đều vừa đúng công phòng nhất thể. Trong sân, càng là rơi xuống tuyết lông ngỗng. Nhìn kỹ, tuyết lông ngỗng cũng không phải là chân chính bông tuyết, mà là hoàn toàn sử dụng kiếm tức dẫn ngưng tụ ra. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thu liếm khí tức, hơi hơi cau mày một. Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm mặc dù là thất phẩm chiến kỹ, nhưng trung quy là quá mức cuốn hút. Kiếm là dùng để giết địch, mà không phải dùng để biểu diễn. Trừ cuối cùng thứ 13 kiếm, cái khác không cần cũng được. Tiêu Phàm quyết đoán bỏ qua tu luyện Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. Tâm thần đắm chìm trong vô tận chiến điển bên trong. Bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Vô tận chiến điển bên trong ẩn chứa công pháp vô số. Thất phẩm phía dưới chiến kỹ nhiều không kể xiết. Cái này không thể nghi ngờ chính là một di động bảo tàng. Bất quá, đại bộ phận chiến kỹ đều căn bản nhập không được Tiêu Phàm pháp nhãn. Cho tới nay ta đều cho rằng chiến kỹ phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn. Nhưng chưa bao giờ cho bản thân một chuẩn xác định vị. Kiếm giảng cứu hẳn là nhanh, chuẩn, mới có thể có hung ác hiệu quả. Đi thẳng người khác đường, trung quy là tầm thường. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, tâm thần chậm rãi rời khỏi vô tận chiến điển. Trong đầu hắn hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này đến nay chiến đấu. Thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra. Thần sắc biến hóa không ngừng. Vô luận tầng thứ gì chiến đấu, không thể nghi ngờ đều là ba cái phương diện thể hiện. Tốc độ, công kích và phòng ngự. Công kích và phòng ngự đều cùng công pháp, chiến kỹ cùng hồn lực móc nối. Công pháp và chiến kỹ phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn, hồn lực càng bàng bạc, lực bộc phát càng mạnh, sức chiến đấu cũng càng bền bỉ. Bất quá, nếu như tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn có thể không sợ đối phương công kích và phòng ngự. Thân pháp chiến kỹ cố nhiên có thể tốc độ tăng lên, nhưng không có bắt được bản chất vấn đề. Tiêu Phàm trong lòng dường như có một tia minh ngộ, tựa như bắt lấy cái gì, nhưng là cảm giác kia thập phần mông lung, mơ hồ. Đột nhiên, một trận gió nhẹ phá đến, lay động lấy Tiêu Phàm sợi tóc, áo bào trong gió phiêu đãng. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 269. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở trong sân. Mặt cho gió nhẹ lay động hắn thân ảnh. Hắn không nhúc nhích. Trạm này chính là tốt mấy canh giờ. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hắn thân ảnh kéo rất dài. Bóng lưng có chút tiêu điều, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bóng lưng này chủ nhân cũng chỉ là một 17 tuổi thiếu niên. Lôi điện cùng tốc độ ánh sáng độ rất nhanh. Đó là bởi vì không nhìn rõ lực cản. Nhưng người khác biệt, vô luận là chiến vương vẫn là chiến hoàng, chỉ cần di động, gió liền sẽ cản trở. Nếu như không có sức cản này, có phải hay không có thể đạt tới quang tốc độ? Tiêu Phàm lâm vào trầm tư, tâm thần tiến vào một loại không minh linh động trạng thái. Chỉnh phiến thiên địa tại thời khắc này đều rất sống tính đến. Tại hắn bên tai chỉ có một trận trận thanh phong thổi qua, ý lạnh tập kích người. đêm rất yên tĩnh, Tiêu Phàm liền như thế lặng lặng đứng ở gió mát bên trong, tinh tế thể ngộ gió biến hóa. Tục ngữ nói thủy vô thường hình, nhưng gió không giống như thế sao? Hơn nữa gió cũng không thế, dùng ánh mắt căn bản bắt không đến. Đạt tới quang tốc độ có lẽ không có khả năng, nhưng có thể canh chừng lực cản, biến thành gió động lực, tốc độ có thể sẽ đại đại tăng lên. Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt sáng sủa, có loại hiểu ra cảm giác. Loại cảm giác này, so với hắn đem một loại lục phẩm chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong còn có để cho người ta hưng phấn, để cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Kiếm thế, đao thế, quyền thế đều là vô hình tồn tại. Kiếm thế lăng lệ, đao thế bá đạo, quyền thế cuồng mãnh, phong thế lại nên làm như thế nào? Giờ phút này, Tiêu Phàm đã hoàn toàn đắm chìm trong phong thế lính ngộ bên trong, lặng lặng cảm thụ được gió khí tức, mặc cho từng tia gió mát đánh vào trên người. Tại hắn ngoại thân tràn ngập một cỗ như có như không khí tức, cùng không trung gió nhẹ phảng phất hóa làm một thể. Tại Tiêu Phàm trong thế giới chỉ còn lại gió. Tựa hồ qua hồi lâu, lại dường như chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Phàm đột nhiên hơi hơi rung động một. Tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là 10 mét có hơn. Tốc độ phảng phất thuấn di. Đây chính là phong thế. Cùng kiếm thế. Kiếm thế là bản thân tinh khí thần hóa vào kiếm. Mà gió này lại là đem bản thân tinh khí thần hóa vào vô ngần hư không. Chỉ là phong thế càng khó nắm chắc, càng khó bắt. Tiêu Phàm trong lòng hơi động một chút, nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Vô luận loại kia thế đều là trăm sông đổ về một biển, có thể lẫn nhau xác minh. Vẹn vẹn chạm tới phong thế ra lông, ta tốc độ cũng không dưới tại phiếu miêu thần tung bộ để tam trọng thần tung chi cảnh. Hơn nữa đối hồn lực tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Khó trách thế nhân đều muốn lính ngộ thế. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, sau đó không ngừng thi triển phiếu miêu thần tung bộ. Đạp tuyết vô ngân cùng túng vân thê, dùng để xác minh suy nghĩ trong lòng. Hắn mỗi một động tác đều rất rất nhỏ, phân tích trong đó khác biệt. Cuối cùng, Tiêu Phàm khẳng định một điểm, chính là tất cả thân pháp chiến kỹ đều là mượn nhờ hồn lực đến giảm nhỏ gió lực cản, tăng tốc bản thân tốc độ. Đương nhiên, như phiếu miêu thần tung bộ nhưng lại có chút khác biệt. Tưởng gì bộ pháp cũng không phải là vẹn vẹn lính ngộ phong thế liền có thể đạt tới. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, thân pháp chiến kỹ quả thật có thân pháp chiến kỹ ưu thế. Điểm này là không thể thay thế. Nếu như đem thân pháp chiến kỹ cùng phong thế hóa làm một thể đâu? Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Luận thiên phú, so Tiêu Phàm yêu nghiệt người vô số kể, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn cũng số không đến. Luận nội tình, Tiêu Phàm phía sau chỉ có Tiêu gia, căn bản không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Cùng những hoàng tộc đó, đế tộc so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Đồng thời, hắn con đường phía trước cũng cơ hồ không ai chỉ điểm. Nếu như vẹn vẹn dựa vào tự thân, có lẽ Tiêu Phàm sớm đã bị rất nhiều người bỏ rơi. Tiêu Phàm cũng có bản thân ưu thế tuyệt đối, chính là ngộ tính. Ngộ tính không chỉ là tiên thiên quyết định, cũng cùng hậu thiên mưa dầm thấm đất có quan hệ. Chỉ bằng vào đối chiến ký lực lính ngộ, Tiêu Phàm liền có thể đánh thắng phần lớn người. Cho dù chiến hoàng cường giả cũng chưa chắc có thể so với hắn. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm lại dùng ba loại thân pháp chiến kỹ xác minh vừa mới đụng chạm đến phong thế. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Người bình thường căn bản bắt không đến hắn thân hình. cho dù chiến vương cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể theo kịp Tiêu Phàm tốc độ. Không hổ là phong chi thế, vẹn vẹn lính ngộ đệ nhất trọng, lực cản liền giảm bớt hơn phân nửa. Nếu như lính ngộ đệ nhị trọng, cũng có thể hoàn toàn đem lực cản hóa thành hư ảo. Đệ tam trọng, thậm chí có thể đem ngược gió biến thành xuôi gió. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lúc, một sợi quang mang từ đông phương bắn ra mà đến, đảo qua mênh mông đại địa. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác liền đã hừng đông. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, càng là có đao kiếm va chạm thanh âm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái này thời điểm vẫn còn có người chạy đến đại yến quấy rối, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, tựa như hư không tiêu thất. Vân Thành bên ngoài, Bàn Tử cầm trong tay chiến thiên kích nổ sát tứ phương. Tại hắn đối mặt là bốn cái chiến vương cường giả, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều mạnh mẽ hơn Bàn Tử rất nhiều. Nơi xa còn có tầm 10 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Trong đó một người, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, chính là trước đó tại thiên tài trà hội trên chạy trốn váy tím yêu mị nữ tử. Rất hiển nhiên, những người này đều là Đại Ly đế triều. Bàn Tử không có mảy may e ngại, gầm lên giận dữ. Chiến thiên kích giận bổ xuống, chạm tại một chiến vương đỉnh đầu. Người kia sắc mặt biến đổi, trường đao trong tay nghịch thiên mà lên. Trường đao phá toái, chiến thiên kích thế công không giảm, trực tiếp đem người kia một phân thành hai. Máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, ngũ tạng lục phủ, cụt tay cụt chân hướng về hư không rơi đi. Tốt một cửu đế tử, vẫn như cũ cường thế như vậy. Đại đế tử cho mời, cửu đế tử vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến à. Mặt khác ba cái chiến vương cường giả con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa mấy lần. Bọn hắn ba cái đều là chiến vương hậu kỳ, nhưng mà giờ phút này cũng không dám khinh thường Bàn Tử. Mới vừa rồi bị Bàn Tử giết chết chiến vương, cũng là chiến vương hậu kỳ. Nếu như khinh thường Bàn Tử, người kia tuyệt đối chính là bọn hắn tấm gương. Kỳ kỳ oai oai, hắn muốn tới tìm ta, tự mình tiến tới chính là. Bàn Tử không có mảy may dừng tay xu thế, chiến ý trùng thiên. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu lơ lửng lên đỉnh đầu, một cỗ bành trướng hồn lực khuấy động mà mở. Cửu đế tử, ngươi không nên ép chúng ta. Trong đó một người ngữ khí lạnh lùng, trong mắt sát khí lấp lóe. Bức các ngươi lại như thế nào, có loại giết ta. Bàn Tử nhe răng cười một tiếng, bá khí vinh váo. Cho dù đối mặt ba cái chiến vương hậu kỳ, cũng không có mảy may sợ hãi. Cái kia ba cái chiến vương cường giả khóe miệng giật một, bọn hắn ngược lại là rất muốn giết Bàn Tử, nhưng mấu chốt là không dám a. Nếu để cho đế chủ biết rõ Bàn Tử là chết tại trong tay bọn họ, cho dù chân trời góc biển, cũng không bọn hắn chỗ dung thân. Thậm chí bọn hắn cửu tộc đều muốn gặp nạn. Lần trước Nam Cung Thiên Giật có thể giết Bàn Tử, nhưng là hiện tại có thể không được. Bởi vì Bàn Tử không chết tin tức sớm đã truyền đến không ít người trong tai. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta đắc tội. Ba người lẫn nhau cho một ánh mắt, sau đó chiến ký bay múa, một cỗ khí thế bàng bạc hướng về Bàn Tử phóng đi. Đắc tội, không sợ các ngươi đắc tội. Bàn Tử chiến ý tăng vọt, sát khí bắn ra bốn phía. Hắn biết rõ những người này là ai chó săn, tự nhiên không có lưu tình chút nào. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chính là trước kia Man Vương sao? Trong đó một người cười lạnh, một kiếm chạm tại chiến thiên kích bên trên, bị Bàn Tử trực tiếp đẩy lui. A đề cập với ta trước kia. Trước kia các ngươi những cái này cẩu nô tài, nhìn thấy ta thời điểm, sao dám thả một sắm. Bàn tử mặt coi thường, chiến thiên kích bay múa trực tiếp đem mặt khác hai người cũng đánh bay. Bọn hắn ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước kia bọn hắn, đừng nói tại bàn tử đánh sắm, cho dù liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Các ngươi còn lo lắng cái gì, cùng tiến lên. Trong đó một người quát lạnh, hướng về nơi xa mười người hét lớn. Dám đụng đến ta huyên để chết. Cũng đúng lúc này, một đạo cuồng bá thanh âm vang vọng thương không. Ngay sau đó một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, giống như một trận gió thổi qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 270. Thật sự cho rằng ta đang nói đùa sao? Nghe được tiếng kia quát như sấm, vây công bàn tử tam đại chiến vương cường giả biến sắc, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Bọn hắn cuối cùng chậm một nhịp. Một vòng gió mát từ ba người trên cổ xẹt qua. Ba cái đầu ném đi mà lên. Cái cổ cột máu bắn ra cao hơn một trượng. Tại ánh ban mai chiếu xuống, lộ ra phá lệ yêu diễm. Nơi xa thập đại chiến vương cường giả hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là ba cái chiến vương hậu kỳ A. Cũng là bọn hắn cái này một nhóm người bên trong cường đại nhất mấy người. Lại bị người một chiêu cắt đầu. Chẳng lẽ là chiến hoàng cường giả xuất thủ? Nghĩ vậy, mười người sắc mặt một trận khó coi. Chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, tư không bên trong lại là nhiều một đạo thân ảnh. Một cái áo đen thiếu niên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Cái kia ánh mắt bắn ra lấy một vòng giết sạch, dọa mấy người không khỏi lạnh run. Chiến vương tiền kỳ, làm sao có thể? Có người nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, tựa như nhìn thấy duyệt, toàn thân rùng mình, kém chút đứng không vững, rơi xuống hư không. Một cái chiến vương cảnh tiền kỳ, mưu sát ba cái chiến vương hậu kỳ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bàn tử cũng là một trận kinh ngạc. Hắn đối Tiêu Phàm thực lực lại một định biết. Cùng giai bên trong tính cả là vô địch tồn tại. Nhưng là cùng chiến vương cảnh hậu kỳ thế nhưng là hai cái nhỏ cảnh giới chênh lệch ạ. Vậy mà mưu sát ba người. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm đang ở trước mắt, bàn tử tuyệt đối coi là mình là đang nằm mơ. Nơi xa chạy đến ảnh phong cũng là kinh ngạc không thôi, run giọng nói. Yêu nhiêu nói không sai, công tử thiên phú và thực lực cùng giai không người có thể so. Ảnh phong trong lòng đối Tiêu Phàm cuối cùng một tia khúc mắc đều tan thành mây khói. Trước kia huyết yêu nhiêu nhường hắn đi theo Tiêu Phàm, hắn trong lòng dù sao cũng hơi không phục. Nhưng là hiện tại, hắn là phát ra từ nội tâm đầu dạp xuống đất. Cái gì hoàng thành thập tú, tại Tiêu Phàm trước mặt, căn bản chính là một chuyện cười. Thậm chí, nếu như Lâu Ngạo Thiên vẫn chỉ là dừng lại ở tại chỗ mà nói, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Phong thế quả nhiên lợi hại. Nếu như đổi lại hôm qua, miễn không được một phen khổ chiến. Nhưng là bây giờ mượn nhờ phong thế tiện nghi, phối hợp thân pháp chiến kỹ, ta tốc độ đã trải qua có thể so với chiến vương đỉnh phong. Mưu sát bọn hắn tự nhiên không nói chơi. Trừ phi an hiểu tốc độ người, bằng không căn bản không sợ hãi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiêu Phàm, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đối diện trong 10 người, váy tím yêu mị nữ tử kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, hắn nhận ra váy tím nữ tử, tự nhiên cũng liền biết rõ đám người này thân phận. Đại Ly đế triều người. Làm sao, lần trước ăn thiệt thòi, không phục. Váy tím nữ tử lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Cửu đế tử, ngươi tốt nhất là cùng chúng ta đi một chuyến. Rất nhanh đại đế tử sẽ tới. Không may không được chỉ là bọn hắn. còn có cái này cái gọi là Đại Yến Vương Triều. Bàn tử thần sắc cứng lại, không thể không nói, váy tím nữ tử lời nói vừa vặn uy hiếp được bàn tử uy hiếp. Mấy cái này chiến vương cảnh hắn không sợ, nhưng là bọn hắn phía sau người kia, hắn không dám khinh thường. Nhiều năm như vậy không gặp, đoán chừng đã trải qua trùng kích đến tầng thứ cao hơn. Lăn ra Đại Yến bằng không chết. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, những người này đều là hướng về phía hắn huyên để đến, hắn có thể nào không giận. Ngươi tính thứ gì, nho nhỏ hoang dã thất phu cũng dám quát lớn chúng ta. Ngươi có thể biết rõ chúng ta là ai? Trong đó một người quát lạnh nói, cho dù Tiêu Phàm giết ba cái chiến vương hậu kỳ, hắn cũng không đem Tiêu Phàm trong lòng. Hắn thấy, chỉ cần Tiêu Phàm biết rõ bọn hắn thân phận, nhất định sẽ quỳ xuống đất xin khoan dung. Nơi nào còn dám ngang ngược càn rỡ. Chỉ có váy tím nữ tử biến sắc. Lấy hắn Tiêu Phàm biết, cái này ra hỏa thế nhưng là thực có can đảm giết bọn hắn a. Quả nhiên, sau một khắc, một vòng lăng lệ hào quang lóe lên hư không. Mười người kia cảm giác lưng phát lạnh. Làm bọn hắn kịp phản ứng lúc vừa mới uy hiếp Tiêu Phàm ra hỏa đã trải qua đầu người rơi xuống đất. Cái kia ném đi đầu, hai mắt mang theo nồng đậm sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ, căn bản không cho hắn uy hiếp cơ hội, trực tiếp giết hắn. Ta tính thứ gì? Ta hiện tại nói cho các ngươi, ta tính thứ gì? Tiêu Phàm dẫn theo kiếm đi từng bước một hướng còn lại 9 người. 9 người toàn thân run lên, toàn thân hiện nổi da gà đầu, không khỏi hướng phía sau thối lui. Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là... Lại một người mở miệng. Chỉ là lời nói chưa dứt thanh âm, lại là một đạo kiếm mang lóe qua, viên thứ hai đầu bay lên. Bàn tử nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm sát phạt như thế quyết đoán, dứt khoát cũng liền không nói cái gì. Ma duyệt, ngươi là ma duyệt. Còn lại 8 người sợ hãi tới cực điểm. Toàn bộ Đại Ly đế triều, ai không được kiêng kỵ bản thân đám người thân phận. Cái này ra hỏa vậy mà không nói một lời liền xuất thủ. Thật sự cho rằng ta đang nói đùa sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, rít lên thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm lần nữa tại chỗ biến mất. Tư không từng đảo máu văng tung tóe. Máu tươi nhuộm đỏ tư không. Váy tím nữ tử lấy lại tinh thần, trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Cái này Tiêu Phàm nhất định chính là cái sát thần. Hắn thực có can đảm giết bản thân đám người. Căn bản sẽ không bận tâm bản thân đám người thân phận. Mặt khác mấy người cũng bắt đầu bối rối lên, dọa đến té cứt té đáy. Có 2 người quần tức thì bị chất lỏng ướt nhẹp. Từng đợt mùi nước tiểu khai tràn ngập hư không. Bây giờ muốn đi, muộn. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Những người này bình thường diễu võ dương oai, cao cao tại thượng. Một câu liền có thể quyết định người khác tính mệnh. Nơi nào sẽ nghĩ đến mình cũng có người khác giết một ngày. Cùng Tiêu Phàm so sánh, bọn hắn chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản chịu không được gió táp mưa sa. Tiêu Phàm kiếm tùy thân động, thân theo gió động, cả người tựa như dung nhập trong gió, tốc độ đạt tới cực hạn. Nơi xa chạy đến không ít người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái này ra hỏa một đêm không gặp lại mạnh lên. Quách Sĩ Thần ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Hỗn chứng, đại đế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chết không yên lành. Tư không truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, giận mắng sinh. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Đã trải qua xuất thủ, giết một người là giết, giết 10 người cũng là giết. 10 cái hô hấp về sau, thập đại chiến vương cường giả, tất cả đều trở thành Tiêu Phàm vong hồn dưới kiếm. Chí tử bọn hắn cũng không nghĩ đến. Bản thân sẽ chết tại một nho nhỏ vương triều tu sĩ trong tay. Cho tới nay, bọn hắn tự nhận là đại ly người. Vô luận đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành chú mục tồn tại. Sau đó hôm nay, có người không sợ bọn hắn, càng là dám muốn mạng bọn họ. Tư không khôi phục lại bình tĩnh, khắp nơi yên tĩnh im ắng. Rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng. Có thể một cái xuất động 10 cái chiến vương cường giả thế lực, lại làm sao có thể đơn giản. Lão Tam cẩn thận. Đột nhiên bàn tử kêu to một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm vị trí phóng đi. Tiêu Phàm biến sắc. Hắn cảm giác mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm đồng dạng. Cổ có chút lạnh. Thấy lạnh cả người dạo bước toàn thân. Không chần chờ chút nào. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm. Sau đó thân thể hóa thành một trận gió. Cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn cánh tay phải bị một đạo kiếm mang sát qua, cuồn cuộn huyết châu nhỏ xuống. Tại hắn bên cạnh, bàn tử ngực bị một đạo vết kiếm vạch phá, kém một chút liền bị nhìn thân bể bụng. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy bàn tử, nhe răng trợn mắt, hờ hững nâng lên đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Cuối chân trời, số đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Người chưa đến. Một cỗ khí thế ngút trời đập vào mặt. Trên cổng thành rất nhiều người biến sắc. Liền hô hấp đều có chút gấp rút.